Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 254, chương 258. Góc truyện audio.com. Phong Đình Quân, anh muốn làm gì còn chưa đến mức lấy đứa bé ra làm lợi thế, một đêm ngủ ngon. Lúc Phong Đình Quân tỉnh lại, nhìn căn phòng xa lạ, bày trí xa lạ trước mắt, ước chừng sừng sốt mất vài phút, mãi đến tận khi một mùi hôi thối bốc lên mới gọi lý trí của anh trở về. Đầu Dương Dương như cái ổ gà xoa, đôi mắt nhập nhèm dính dính, miệng còn chưa mở ra. Bố con muốn kéo thối thối. Phong Đình Quân quay đầu nhìn phiên bản thu nhỏ của bản thân, bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Lúc anh bằng từng này cũng không có phép tắc như vậy. Bố, từ bố đây đi thôi. Phong Đình Quân dẫn con trai ra khỏi phòng ngủ, Dương Dương ôm bụng chạy như điên vào nhà vệ sinh, anh lại đứng lại ở phòng khách. Cả một đêm mưa rất lớn, trong không khí có một mùi tanh của bùn đất, mới còn có mùi thơm nhàn nhạt của thức ăn. Thời Ngọc Minh đeo tạp dề bưng hai bát cháo đặt lên bàn ăn, lúc nhìn thấy anh thì hơi xấu hổ cười gượng hai tiếng, nói. Rửa mặt một chút đi, chuẩn bị ăn cơm. Ừm được. Phong Đình Quân nhìn quanh bốn phía. Dì Tôn và Nguyệt Nguyệt đâu? Buổi sáng mẹ em có thói quen tập thể dục dẫn Nguyệt Nguyệt xuống lầu rồi. Ồ, Thời Ngọc Minh cởi tạp dề đặt sang một bên, lúc này anh mới phát hiện hôm nay bên dưới tạp dề cô đã thay một bộ váy công sở màu xám nhạt, bên trong là áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khoác một bộ váy áo công sở thắt eo màu xám nhạt, chiếc váy chữ A vừa khéo ôm sát vòng mông phác họa ra đường cong thân thể hoàn mỹ của cô, dáng người trông càng có vẻ yểu điệu hơn hai chân dài nhỏ. Cô vừa quay về phòng ngủ lấy túi sách vừa nói, em đến công ty trước anh mấy giờ đi làm? Mấy giờ đi làm, từ trước đến nay anh gần như không có khái niệm tan tầm, nói gì đến đi làm. 9 rưỡi, Dương Dương cũng dần lớn lên rồi, cũng nên tiếp xúc hoàn cảnh công ty một chút, anh cũng chỉ có nó là con trai, tương lai sự nghiệp của anh đều giao vào tay nó, hôm nay coi như học vỡ lòng. Vậy Nguyệt Nguyệt thì sao? Em yên tâm, con gái anh tự mình trông, sẽ không để con bé rời khỏi tầm mắt anh một giây một phút nào. Vừa nghe nói hôm nay sẽ đi ra ngoài với bố, Tiểu Nguyệt Nguyệt vui vẻ ríu rít, ngay cả Dương Dương đang đi vệ sinh cũng vội vọt từ trong toilet ra. Bố, rốt cuộc bố cũng dẫn con đi cứu vớt trái đất rồi. Phong Đình Quân chỉ cháo vẫn còn tỏa hơi nóng trên bàn ăn. Trước rửa mặt đánh răng, sau đó ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng là đi ngay, ừ ăn xong bữa sáng thì đi. Dương Dương vui vẻ đến dép cũng bay mất, chạy nhanh như bay quay về phòng tắm đánh răng. Trên vai bị vỗ, Thời Ngọc Minh phục hồi lại tinh thần, hóa ra là mẹ cô. Tôn Huyền Hà nói, con đi làm đi, dù sao Đình Quân cũng là bố bọn trẻ, cũng không phải người khác. Nhưng mà con lo anh ấy, không biết trông trẻ con. Dương Dương lớn rồi có thể tự chăm sóc mình, còn về Nguyệt Nguyệt mẹ sẽ dặn dò Đình Quân cẩn thận. Thời Ngọc Minh vẫn có chút không yên tâm, cứ do dự mãi vẫn là nói. Vẫn là con tự mình dặn dò thì hơn cái đó. Không đợi cô lên tiếng, Phong Đình Quân đã quen thuộc ôm con gái đến ngồi xuống trước bàn ăn, đầu tiên là cho con gái ăn non nửa bát cháo lại thêm một quả trứng gà, sau đó uống một hơi cạn sạch số cháo con gái để dư lại. Dương Dương cũng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ giải quyết bữa sáng, lại như một trận gió lao đi thay quần áo, hai mắt sáng ngời chờ xuất phát. Một tay Phong Đình Quân ôm con gái, một tay dắt tay con trai dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Miễn phí, Thời Ngọc Minh đành phải theo sau. Góc truyện audio.com. Xe ở ngay vị trí rất dễ thấy ngoài khách sạn Maybach màu đen, Dương Dương tinh mắt đã nhìn thấy. Bố bên này, Phong Đình Quân còn có chút ngoài ý muốn. Sao con biết chiếc xe này của bố? Bởi vì lúc trước con đã thấy bố lái chiếc xe này rồi. Ôi sao biển số không giống nhau? Lúc trước tiên sinh lái cũng là chiếc xe này, biển số là 0826 sinh nhật của cô. Biển số hiện tại, cô nhìn thoáng qua là tổ hợp con số và chữ cái, bất quy tắc, không có ý nghĩa đặc biệt gì. Chẳng qua Dương Dương cũng không rối rắm trong vấn đề biển số xe, bao lâu lộ trình mới sắp xuất phát đã đủ để cậu hưng phấn rồi, suốt dọc đường đi đều ngó nghiêng xung quanh. Trước tiên Phong Đình Quân đưa cô đến dưới lầu tòa nhà tập đoàn Thời thì tự mình xuống xe giúp cô mở cửa dặn dò. Chuyện Tôn bảo không cần quá lo, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh, số anh không đổi em biết đấy. Thời Ngọc Minh vẫn còn không yên tâm nhìn hai bảo bối một lớn một nhỏ trên xe. Phong Đình Quân hiểu ý nói. Yên tâm, anh sẽ không tự tiện đưa tụi nhỏ đi, buổi tối sẽ đưa tụi nhỏ nguyên vẹn trở về cho em. Thời Ngọc Minh nhìn anh một cái. Anh nói chuyện giữ lời đấy. Phong Đình Quân, anh muốn làm gì còn chưa đến mức lấy đứa bé làm lợi thế. Thời Ngọc Minh nhìn chằm chằm anh thật lâu, trong mắt cũng có hoài nghi. Phong Đình Quân cứ đứng như vậy quang minh chính đại để cô nhìn. Thời Ngọc Minh sắp không kịp giờ đành chấp nhận vội dặn dò. Buổi sáng Nguyệt Nguyệt ăn khá ít, khoảng 10 giờ phải cho con ăn thêm sữa bò nóng thêm mật ong là được. Đứa bé này giống anh, miệng rất kén sữa bò không thêm mật ong, nó không chịu uống. Buổi chiều khoảng 4 giờ phải ăn một lần trái cây, con bé thích ăn nho còn cả dưa hấu nhưng không thể để nó ăn quá nhiều, quá lạnh sẽ tiêu chảy. Cô lại nhải dặn dò một đống, cuối cùng vẫn không yên tâm hỏi. Anh nhớ kỹ hết chưa? Nếu không lát nữa em gửi một tin nhắn qua cho anh. Nhớ hết rồi, Phong Đình Quân trịnh trọng nói. Yên tâm, Thời Ngọc Minh gần như là mỗi bước đều lưu luyến chậm gì gì đi vào trong công ty. Dương Dương và Nguyệt Nguyệt đều đang vẫy tay tạm biệt cô mãi đến tận khi thân ảnh của cô biến mất trong tòa cao ốc mới thôi. Bố ơi, mẹ có còn gặp phải người xấu nữa không? Tiểu Nguyệt Nguyệt hơi lo lắng cho mẹ, khuôn mặt nhỏ đều nhăn cả lại. Phong Đình Quân mở cửa xe lại, đặt hai bảo bối lên ghế trẻ em lần nữa, cẩn thận xem xét xem dây an toàn của lũ nhỏ đã thắt chặt hay chưa. Có thể sẽ, anh nói, chẳng qua không sao cả, bố sẽ trông chừng mẹ, sẽ không để người khác đưa mẹ đi nữa. Khoảng cách giữa tập đoàn Thời Thị và tập đoàn Phong Khởi không tính là gần, lái xe thêm hơn nửa giờ nữa mới đến. Phong Đình Quân đỗ xe xong dẫn theo hai đứa nhỏ đi vào cửa lớn của công ty. Giờ này đúng là thời điểm mọi người hay đi làm, trước cửa công ty có rất nhiều nhân viên đang xếp hàng chờ quét thẻ, bọn họ sớm đã quen ông chủ nhà mình làm việc suốt đêm như một người máy, anh có thể đúng giờ đi làm đã rất thần kỳ, thế nhưng còn dẫn theo hai đứa bé. Phong tổng chào buổi sáng, anh cười đáp lại, chào buổi sáng, ăn sáng chưa? Nhân viên được hỏi thăm thụ sùng nhược kinh, cả người đều choáng váng. Còn chưa ăn, quét thẻ xong thì đi mua bữa sáng ăn đi, công việc không vội chốc lát này đâu. Phong tổng, không phải ngài nói tuyệt đối không được ăn gì ở công ty sao? Bị bắt được một lần sẽ lập tức đuổi việc. Ồ, tôi có nói vậy sao? Ngài nói hay không trong lòng không tự biết sao? Gocchuyenaudio.com. Phong Đình Quân cười cười nói. Không sao, ăn xong nhớ mở cửa thông gió là được. Vâng, nhân viên đánh bạo hỏi một câu. Phong tổng, hai đứa bé này là cháu trai của ngài hay là cháu ngoại trai? Đây là con trai tôi. Anh chỉ vào Dương Dương lại ôm Tiểu Nguyệt Nguyệt, nhẹ nhàng lắc lắc nhìn bím tóc nhỏ đáng yêu trên đầu cô nhóc lắc lư không nhịn được nhếch khóe môi. Còn đây là con gái của tôi, Cách Trương.